Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, ác tính chuyện kiện. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cho dù không có Tô Vân giải thích, Trịnh Nhân cũng có thể nhìn ra được. Bệnh mẫu thân bắt đầu có chút ngẩn ra, nhưng sau đó theo bọn hắn tiếng khóc cùng nhau khóc. Ý vị này nàng cùng các nàng không nhận biết, không có bất kỳ trao đổi gì, giữa hai bên xưng vị vậy hỗn loạn, chẳng qua là loại này hỗn loạn, che giấu đang khóc tiếng bên trong, rất ít có người chú ý tới. Theo, khất sống, người đến một cái, nhi khoa cấp cứu trước mặt lại là náo nhiệt lên, một cái nữ nhân hơn 50 tuổi một bên khóc. Một bên đem phòng y tế tiểu khoa viên bắt chạy loạn khắp nơi. Lúc này đừng nói giải quyết vấn đề. Phòng y tế tiểu khoa viên đã tự thân khó bảo toàn. Đây chẳng qua là trước đầu người. Một đám cao thấp mập ốm bất đồng các nam nhân trực tiếp vây ở bên cạnh. Bắt đầu khóc lóc kể lể tố cáo đứng lên. Đứa nhỏ bị chữa chết. Đáng thương vô tội. Cộng thêm đinh tai nhức óc khóc thút thít. Tâm trạng thổi phồng đến trình độ nhất định, thắng được đường vô số người nước mắt. Bọn họ rất nhuần nhuyễn sáng lập một cái cảm động lây lớn bối cảnh. Hơn nữa trong thời gian cực ngắn lấy được những người đi đường đồng tình. Có thể nói đúng bộ nghiệp vụ lưu trình vô cùng thuần thục. Phải nói là lần đầu tiên làm, Trịnh Nhân khẳng định không tin. Chuyện này phiền toái, Trịnh Nhân trong lòng rõ ràng. Loại chuyện này, phòng y tế không thể ở thời gian đầu tiên cho áp chế xuống. Như vậy chuyện về sau nhất định sẽ bộc phát khó khăn. Bất quá như đã nói qua, đối mặt nghề nghiệp y nháo, phòng y tế cũng không khả năng thời gian đầu tiên đem sự việc đè xuống. Bởi vì hết thảy cũng quá chuyên nghiệp, căn bản không có nổi lên thời gian, trực tiếp tóe ra, không cho người cơ hội phản ứng. Lão bản, ngươi đoán lúc nào sẽ lên tin tức? Tô Vân đầu hơi thấp, ánh mắt xuyên qua tóc dài màu đen nhìn chằm chằm vậy mặt. Nhỏ giọng hỏi Trịnh Nhân, thật ra thì, hắn đã có phỏng đoán, chẳng qua là nói nhiều bản chất lúc nào đều khó đổi. Tìm Trịnh Nhân trò chuyện, hóa giải một chút trong lòng khẩn trương mà thôi. Rất nhanh đi, Trịnh Nhân nói, phỏng đoán mấy giờ sau đó. Liền truyền bá ra, chuyện này nếu là không có thể ở sáng mai trước giải quyết, càng ngày sẽ càng lớn, cũng không biết bọn họ mua mấy cái lớn về và công chúng số truyền bá. Tô Vân nói, ai biết, ta xem sự việc phát sinh rất đột nhiên, chuẩn bị không đầy đủ, gây bao lớn, muốn xem viện bên trong thủ đoạn. Lão bản, người gần đây nhưng mà có chút phiêu, cẩn thận một chút tốt. Tô Vân khuyên bảo, Trịnh Nhân biết Tô Vân nói đúng, gật đầu một cái, chữa bệnh cứu người, vậy được xem có hay không cái hoàn cảnh kia, giống như là mới vừa thấy qua tuyến tụy bên trong bài tiết khối u người bệnh. Nếu là mình cố ý làm giải phẫu, sợ là sẽ phải đưa tới thân nhân người bệnh lớn hơn không ưa. Chú 1, ở 912, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Nếu như là thành phố Hải Thành nhất viện, chuyện này thì trở nên được vi diệu đứng lên, có thể lớn có thể nhỏ, nếu là xử lý được làm, ở nhà thuộc trở mặt trước, theo nhà tâm tư nói mấy câu xuôi tai, có thể đem sự việc đè xuống đi, nhưng nếu là cố ý căn cứ chữa bệnh cứu người sơ lòng, nói lên giải phẫu đề nghị, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, thở ra một hơi thật dài. Mặc dù và mình không quan hệ, nhưng Trịnh Nhân cảm thấy tay chân lạnh như băng, đã tiến vào ứng kích trạng thái. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhi khoa cấp cứu người trước mặt càng ngày càng hơn, thanh thế càng ngày càng lớn. Mặc dù phòng y tế trưởng phòng chạy tới rất nhanh, nhưng làm hắn lúc tới, sự việc đã đến một cái không cách nào vãn hồi trình độ. Chấn thiên tiếng khóc. Cả đám ngăn ở cửa bệnh viện, rối bời đám người, vô số quần chúng bu quanh đang ngẩng đầu, cái hoàn cảnh này, đừng nói là giải quyết vấn đề. Phòng y tế trưởng phòng mình đều bị cuốn vào vòng xoáy to lớn bên trong. Khó mà thoát thân, thân nhân người bệnh căn bản không cùng phòng y tế trưởng phòng nói. Đối với hắn nói ra đi làm xuống trao đổi, câu thông đề nghị làm như không nghe, chẳng qua là không ngừng khóc kể. Loại này không để ý tới, ở trước mặt người lộ vẻ phải là như vậy không giúp. Trong đám người, các góc độ có người dùng điện thoại di động lưu lại hình ảnh tư liệu. Những người này, đại đa số đều là ăn dưa người đi đường, bởi vì cho thỏa hiếu kỳ, lưu lại ảnh âm tư liệu, phát đến nhóm bạn bè, trang blog bên trong, ngoài ra có mấy cái người chuyên nghiệp sĩ, đứng góc độ đặc biệt tốt, có thể nhìn bao quát toàn trường, bọn họ điện thoại di động quay phim cũng chưa có dừng lại qua. Trịnh Nhân bén nhạy nhận ra được những người này tồn tại. Trong trí nhớ loáng thoáng nhớ bọn họ và những thứ khác người gây chuyện là cùng nhau tiến vào. Chỉ bất quá phân công không cùng, bọn họ phụ trách thu hình, chụp hình, cho trang blog lớn V cùng công chúng hào môn cung cấp tài liệu thực tế. Tổ này đan, thật là nghiêm mật à. Hơn nữa trừ mới bắt đầu người phụ nữ kia đuổi theo phòng y tế tiểu khoa viên bắt mấy cái. Toàn bộ hành trình không người động thủ, cũng không có lôi kéo biểu ngữ, di động ở luật pháp bên bờ, lại không có thực chất tính chạm đến bất kỳ từng cái văn. Trịnh Nhân cảm khái, cái này thật đúng là thuần thục một ép, và mình giải phẫu trình độ có vừa so sánh với lão bản, còn xem sao. Tô Vân có chút ảm đạm, nói đến, không có gì đẹp mắt. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, cũng là vậy thần sắc. Sự việc ở Trịnh Nhân và Tô Vân trong lòng đã tương đương rõ ràng. Đây là một kiện hát thiên đại chuyện, có thể thuận lợi giải quyết có khả năng không lớn. Thậm chí có thể sẽ làm thành cả nước đều biết cái loại đó trọng đại ác tính chuyện kiện. Trừ phi viện phương tỏ rõ thái độ, bồi thường đại bút tiền, đạt thành đám này y nháo mục đích. Trịnh Nhân cúi đầu, trong tay siết quần áo trắng, mơ hồ có thể nghe được thanh âm. Đi, lão bản, Tô Vân nói, buổi trưa muốn ăn cái gì? Đa bảo tiền ngươi còn chưa cho ta đây. Không có tiền, chờ mở tiền lương, ta tổng không thể theo tiểu y nhân đòi tiền không phải. Đừng nóng. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, vừa đi vừa nói về ngươi tiền lương trên thẻ đưa sao? Tô Vân muốn nói chút gì? Hòa an một chút mới vừa đè nén bầu không khí, liền thuận miệng hỏi, còn không có à, tiền lương thẻ còn muốn nộp lên? Ngươi có phải hay không ngu si? Tô Vân mắng liền một câu, loại chuyện này mà, đứa nhỏ đều biết, ngươi ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, mình thật không biết, bất quá mới tới 912, tiền lương thẻ cái gì còn không có gặp dáng dấp ra sao đây. Tô Vân nói chuyện hứng thú rõ ràng không cao, nói mấy câu sau liền yên lặng đi xuống, trời mới biết hắn lại nhớ ra cái gì đó không chịu nổi quay đầu chuyện cũ. Cả người khí chất đều có yếu ớt biến hóa, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra. Bắt đầu cho tạ y nhân phát WeChat, tạ y nhân vậy mặt đã thu thập xong phòng giải phẫu. Không có chuyện gì, ước trước cùng đi ăn cơm. Trịnh Nhân cũng không có tâm tình, một chút đều không đói, không nhớ nổi muốn ăn cái gì. Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân và Tô Vân sắc mặt không tốt xem. Rất hiếm thấy không có đuổi theo Trịnh Nhân dài dòng người bệnh lượng sự việc. Biết điều tránh qua một bên, Trịnh Nhân thay xong quần áo, và Tô Vân, Thường Duyệt xuống lầu, chờ tả y nhân, không một người nói chuyện, trầm mặc giống như là bọn họ gặp sự việc. Ta tối ngày hôm qua theo lão Phan chủ nhiệm video tới, hắn cũng phải hồi Hải Thành. Trịnh Nhân cảm thấy bầu không khí không đúng, liền tìm đề tài muốn nói điểm nói, về sớm một chút. Đừng mệt lả, buổi tối ta khuyên nhủ lão chủ nhiệm, sớm nghỉ ngơi một chút, không có sao làm cái gì chữa bệnh, có mệt hay không, Tô Vân lẩm bẩm cau nhau. Năm ngoái tháng 12, mới vừa vào về thời điểm, ta một cái lão người bệnh xảy ra loại chuyện này. Trung Khánh thứ ba quân y lớn một vị lão sư nói. Có thể thử một lần, nhưng thân nhân người bệnh rất kháng cự. Loại chuyện này liền cùng vi diệu. Cuối cùng lão gia tử xuất viện thời điểm, người bệnh nhi tử cũng không có lộ diện. Trong lòng rõ ràng, hơi có bất ngờ, chính là một lần tranh chấp. Tóm lại, cứ như vậy đi, cái này nhi khoa chữa bệnh tranh chấp. Rất nhiều bạn đọc hẳn tương đối quen thuộc mới được. Năm ngoái vẫn là năm trước tới, nháo được rất hung một chuyện mà. Ở che giấu trước, nhìn video, căn bản là miêu tả dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuiencv.com/mat-mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.